Vũ Thần Chúa Tể, chương 1306, quá ngây thơ, gocchuyenaudio.com. Người đại khái thử xem, người đến, mở đan đạo thành thủ hộ đại trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám theo ta đan các đem người cho mang đi. Huyền Thịnh các chủ cũng nộ, ra lệnh một tiếng, oanh, tức khắc toàn bộ đan đạo thành bộc phát ra kinh khủng trận pháp quang mang, lộng lẫy trận quang biến ảo làm vô số đạo thất thải xích luyện, đem toàn bộ đan đạo thành bao vây ở bên trong, đồng thời vững vàng phong tỏa lại huyết cô võ hoàng ngồi tới chiến hạm. Hai cổ lực lượng va chạm, lập tức bắn ra kinh người tiếng nổ, đây là đan đạo thành đại trận cùng treo trên bầu trời trên chiến hạm đại trận va chạm bộc phát ra khí tức. Trong nháy mắt toàn bộ đan đạo thành đều run rẩy, ù ù tiếng nổ, rực rỡ quang mang che đậy hết thảy, nhưng lại không ai cảm thấy thường tâm duyệt mục, từng cái tất cả đều trong lòng phát lạnh. Chuyện này, song phương là muốn lớn đánh nhau tiết tấu à, lúc đầu mọi người tới nơi này, chỉ là tới chứng kiến một cái đan đạo thành mới thánh tử sinh ra, có ai nghĩ được vậy mà sẽ gặp được đan đạo thành cùng chấp pháp điện giữa va chạm, điều này làm cho trong lòng mọi người cuồng run rẩy, từng cái hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Một cái, là đại lục hung danh chói lọi chấp pháp điện, nắm giữ thiên hạ hình phạt, không thể địch nổi, không người dám gọi nhịp. Một cái, là đại lục cao nhất đan các nắm giữ thiên hạ đan dược, võ giả tất không thể thiếu bộ phận. Hai bên này muốn va chạm lên, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Từng cái tất cả đều chấn động mãnh liệt, tâm trạng đau khổ, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Chấp pháp điện cùng đan các này hai thế lực lớn, vô luận là cái nào, đều không phải là bọn họ có thể dính vào, vạn nhất đứng thành hàng sai lầm, một cái đấu đá xuống, mặc kệ ngon thế lực nửa phút một chữ. Chết, vì vậy chỉ có thể ở một bên kinh hồn táng đảm, quan sát từ đằng xa. Huyết cô võ hoàng giận dữ. Cuồng, này Huyền Thịnh các chủ quá cuồng vọng, cũng dám đối với hắn chấp pháp điện gọi nhịp, thật sự cho rằng mang một cái luyện dược sư danh hiệu, bản thân cũng không dám động đến hắn sao. Hắn chấp pháp điện bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có dũng khí không nể mặt chấp pháp điện người. Thế nhưng tức giận phía dưới, huyết cô võ hoàng lại có chút do dự, nếu như là bình thường thế lực, hắn đã sớm hạ lệnh động thủ, nhưng đối phương là đan đạo thành, nhưng cũng làm hắn có một ít kiêng kỵ. Lại không nói Huyền Thịnh các chủ bản thân liền là bát giai hậu kỳ võ hoàng, đồng thời xem như Bắc Thiên vực đan đạo trung tâm, đan đạo thành cường giả số lượng rất nhiều, lần này hắn chỉ là mang theo dưới trướng một đám người tới trước, Huyền Thịnh các chủ thật muốn cực lực ngăn trở xuống, hắn có thể hay không đem Tần Trần mang đi thật đúng là một sự việc chưa biết. Huyền Thịnh, ngươi chính là Bắc Thiên vực đan các chủ, thật muốn là chính là một tên tiểu tử cùng ta chấp pháp điện làm khó dễ sao? Huyết cô võ hoàng gầm lên. Kế trước mắt hắn cũng chỉ có thể mượn dùng chấp pháp điện danh tiếng. Đừng nói với ta những thứ này lời thừa, Huyền Thịnh các chủ mặt tái nhợt, huyết cô, người này chính là ta đan các tân tấn thánh tử, há là ngươi nghĩ mang đi là có thể mang đi. Mau mau thối lui, còn có thể lưu một chút thể diện, bằng không ta ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể theo ta Huyền Thịnh trong tay dẫn người đi. gocchuyenaudio.com Năm đó Trác Thanh Phong trong lúc vô ý nói một câu đắc tội Phiêu Miểu Cung, cho chấp pháp điện lập uy cơ hội, Huyền Thịnh các chủ khi đó cũng nhẫn, thậm chí chọn đi Hiên Giật Dược Vương phó các chủ mũ. Nhưng lúc này đây, đối phương lại muốn trực tiếp mang đi Tần Trần, điều này làm cho hắn bất luận cái gì có thể chịu. Truyền đi, hắn Huyền Thịnh đem triệt để mất đi thể diện, tại Bắc Thiên vực không có nơi sống yên ổn. Này không quan hệ Tần Trần thiên phú và hắn tương lai tiền đồ, chỉ liên quan đến hắn thân là luyện dược sư tôn nghiêm, đường đường luyện dược sư, há có thể cho phép người như vậy lăng nhục. Ngươi, huyết cô võ hoàng cũng nổi giận, hắn biết mình tại chấp pháp điện trong đàm đương là một cái vị trí nào, đó chính là một cái tay sai, nếu như biết chấp pháp điện bắt tội phạm quan trọng ở đây, nhưng lại bởi vì Huyền Thịnh các chủ thân phận lùi bước truyền trở về thống lĩnh đại nhân đồng dạng tha không được hắn. Chấp pháp điện người ở nơi nào? Theo ta giết địch, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ngăn trở ta chấp pháp điện. Huyết cô võ hoàng giống to, oanh, hắn nhảy tới trước một bước, cả người bạo phát đáng sợ sát cơ, bát giai hậu kỳ võ hoàng vực giới cấp tốc di tán, muốn đem tất cả mọi người trong bọc. Hành động này tức khắc đưa tới Huyền Thịnh các chủ tức giận. Đan các người ở nơi nào? Vây quanh cửa, lão phu muốn nhìn ai dám tại ta đan đạo thành dương oai. Huyền Thịnh các chủ cũng gầm lên, đan đạo thành chính là hắn sân nhà, hắn còn sợ huyết cô võ hoàng hay sao? Hoàng phủ nam đám người trong nháy mắt đứng ra, nhưng cũng không có thiếu dược vương, nhìn về phía Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt vậy mà không hề động. Huyền Thịnh các chủ tức khắc tức giận, bọn người kia chẳng lẽ ngay cả mình nói cũng không nghe sao? Xem ra chính mình bế quan quá lâu, như thế người quên thủ đoạn mình. Các ngươi, phải hay không phải ta đan các người? Huyền Thịnh các chủ căm tức qua đây. Các chủ đại nhân, chúng ta hà tất là một cái tội nhân mà cùng chấp pháp điện gây chiến. Tần Trần dám đối với chấp pháp điện người động thủ, đó là gieo gió gặt bão tự tìm đường chết, chúng ta cùng không cần thiết là một người như vậy, mà cùng chấp pháp điện trở mặt. Thuộc hạ cho rằng, không bằng đem Tần Trần giao cho chấp pháp điện, nếu Tần Trần là trong sạch nói vậy chấp pháp điện cũng sẽ không oan uổng một cái vô tội người tốt, nếu Tần Trần thật là hung thủ chúng ta thì càng không thể là một cái như vậy tiểu nhân bị ổi, mà cùng chấp pháp điện động thủ, xin thỉnh các chủ đại nhân nghĩ lại. Kim Thánh Kiệt vội vàng tiến lên, cung kính nói ra. Đúng vậy à, các chủ đại nhân nghĩ lại à, chấp pháp điện uy danh bên ngoài, chuyện này có phải hay không bàn bạc kỹ hơn, không cần thiết phải muốn làm một người chết ta sống. Lấy Kim Thánh Kiệt dẫn đầu một đám trưởng lão đều nói ra, trong thì có Khang Hữu Minh dưới trướng Vọng Vĩnh Thịnh trưởng lão đám người. Khang Hữu Minh ở một bên cười nhạt không thôi, Huyền Thịnh các chủ coi là tước đoạt bản thân chức vụ là có thể muốn làm gì thì làm sao. Hắn mặc dù là các chủ có nhiều năm như vậy tổ chức này đan các đã sớm không phải một mình hắn nói coi như. Huyền Thịnh các chủ, mục đích chung, ngươi xem liền ngươi nhiều như vậy thuộc hạ, đều biết thức thời, ngươi lại cần gì phải là một cái hung thủ cùng ta chấp pháp điện làm khó dễ đây. Góc chuyện audio.com, huyết cô võ hoàng thấy tốt thì lấy khuyên lơn, các ngươi, Huyền Thịnh các chủ gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thánh Kiệt đám người, bọn người kia chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Điều này làm hắn làm sao không nổ, các ngươi chẳng lẽ liền bản các chủ nói cũng không nghe sao? Huyền Thịnh các chủ gầm lên, trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận. Tại chỗ rất nhiều dược vương cúi đầu đi, không dám nhìn thẳng Huyền Thịnh các chủ tức giận ánh mắt, nhưng còn có một đám người, nhưng lại theo Kim Thánh Kiệt phó các chủ ngẩng đầu, nhìn thẳng Huyền Thịnh các chủ. Chỉ cần Huyền Thịnh các chủ ngã một cái, này đan đạo thành chính là Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt phó các chủ đại nhân, đến lúc đó Huyền Thịnh các chủ đắc tội chấp pháp điện tất nhiên sẽ bị điều đi Bắc Thiên vực, bản thân lại có gì sợ. Ha ha, được rất tốt, Huyền Thịnh các chủ giận dữ cười. Các ngươi đám người kia, bản các chủ rất ít đi lại đan các ngươi liền bản các chủ uy nghiêm đều quên đúng không? Xác định tốt rất ta xem một chút, 23 tên trưởng lão dược vương, không tồi a, đây là chuẩn bị tạo phản thật sao? Lão phu nói cho các ngươi, dược vương thì như thế nào? Có phải hay không các ngươi coi là lão phu muốn lấy đại cục làm trọng cũng sẽ không trừng phạt các ngươi? Sở dĩ các ngươi cũng dám đe dọa bản các chủ, đám người kia quá ngây thơ, khách trương.